mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Thiên không một tiếng vang thật lớn, bản soái lóe sáng đăng tràng. Vương quyền giải trí công ty, đặc lập biệt thự tận cùng bên trong một cái phòng. Giờ phút này, Hà Tử Hàm cùng người đại diện Trần Hoan hai người song song ngồi tại chính nam phương. Ở trước mặt các nàng trưng bày một cái bàn vuông, bên trên đặt có giá trị không nhỏ trà cụ. Tại phía chính bắc, một đạo tướng mạo khôi ngô trung niên nhân người mặc trường bào, khoanh chân trên mặt đất. Ở bên cạnh hắn, ngồi một cái hơn 20 tuổi nữ tử, dáng dấp 10 phần tinh xảo, giống như là gốm sứ oa oa. Hà tiểu thư, Trần nữ sĩ, cái này cũng đã qua 10 phút đồng hồ, các ngươi vị bằng hữu nào còn chưa tới a? Vương Lãnh Bạc nâng chung trà lên, uống một ngụm, tự tiếu phi tiếu hỏi. Hà Tử Hàm phủi trên điện thoại di động thời gian một chút, không khỏi đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. 5 phút đồng hồ trước Quân Vong Trần liền nói hắn đã đến Vương Quyền công ty giải trí đặc lập cửa biệt thự. Theo hành lang đến các nàng gian phòng này chỉ cần 1 phút đồng hồ. Chẳng lẽ Quân Vong Trần lạc đường? Vừa định lại gọi điện thoại cấp Quân Vong Trần, đã thấy Vương Lãnh Bạc bên cạnh nữ tử quét ngoài cửa sổ một chút, lộ ra một vòng hài hước nụ cười. Không cần gọi điện thoại, bây giờ còn chưa đến, muốn đến đã chết, lời này của ngươi là ý gì? Hà Tử Hàm thần sắc biến đổi, toàn bộ tâm một treo, dâng lên một cái không tốt dự cảm. Phụ thân ở hành lang bên ngoài bày ra một cái trận pháp, phàm là có người bước vào, trận pháp liền sẽ khởi động, phóng thích độc khí, chỉ cần hút vào một chút xíu độc khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử bát lộng thoáng một phát nhỏ dài tóc, lỗ mãng nở nụ cười. Các ngươi người bạn kia qua lâu như vậy còn không có xuất hiện, đoán chừng bây giờ đã chết ở ngoài hành lang mặt, hài cốt không còn. Lời này rơi xuống, Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan hai người cũng là sắc mặt kịch biến, không hẹn mà cùng đứng người lên, muốn đi hành lang nhìn một chút tình huống. Nhưng mà, hai người đứng lên nháy mắt, một đoàn khói đen đột ngột từ trong phòng bay ra, cuốn lấy chân của các nàng. Vô luận bọn hắn làm sao dùng sức, đều di động không được mảy may. Trần Hoan đồng tử co rụt lại, chất vấn, Vương tiên sinh, người đây là ý gì? Hôm nay mời hai vị tới, chủ yếu là muốn kiến thức thoáng một phát vài ngày trước giết chết ta tự hồn cao thủ có bao nhiêu cân lượng. Nếu như đối phương năng lượng phát giác ta bày ra trận pháp, đồng thời đến gian phòng này, đại biểu cho thực lực đối phương thật không tệ, còn có thể cùng hắn qua hai chiêu. Làm cho người đáng tiếc là 10 phút đồng hồ đi qua, lại không nhìn thấy người cao thủ này nửa phần bóng dáng. Nhìn dáng dấp là ta đánh giá cao các ngươi trong miệng cái kia cao thủ. Đã như vậy, vậy ta cũng không tất yếu lại cùng hai vị chu toàn. Lúc trước hai vị cự tuyệt Vương Quyền công ty giải trí chiêu nạp, lựa chọn cái khác giải trí công ty tiến hành hợp tác, khiến cho chúng ta Vương Quyền giải trí công ty bị người chê cười ròng rã một năm lâu. Hiện nay là thời điểm cầm lại chút đại giới mới được. Nghe được Vương Lãnh Bạc lời này, Trần Hoan sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng như nước, một trái tim nhất thời rơi xuống đến thung lũng. Trước khi đến, Vương Lãnh Bạc nói là đàm luận một ca khúc bản quyền vấn đề. Nàng và Hà Tử Hàm cũng không có cái quái gì phòng bị. Cộng thêm Quân Vong Trần đồng ý đến Vương Quyền giải trí công ty, khiến cho các nàng càng thêm không chỗ nào e ngại. Dù sao ban đầu ở Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc thì các nàng thế nhưng là được chứng kiến Quân Vong Trần cái kia mơ hồ thuật pháp, có hắn đến đây tọa trấn, các nàng vẫn đủ yên tâm. Cũng chưa từng ngờ tới chính là Vương Lãnh Bạc thế mà đã sớm bày ra cự đại bẫy dập, chờ lấy các nàng cùng Quân Vong Trần nhảy vào. Hà Tử Hàm cắn răng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Vương tiên sinh, mỗi người có mỗi người lựa chọn phương thức, không đáp cưỡng cầu. Ta cùng Trần tỷ lúc trước đã từng nghĩ tới cùng Vương Quyền giải trí công ty hợp tác, thế nhưng là ngươi cho ra hợp đồng cũng không có cái kia thành ý. Chúng ta chỉ có thể nói với ngươi thật có lỗi. Vì chuyện này, Ngươi không chỉ có dùng tự hồn hại ta, hơn nữa còn dùng đàm luận ca khúc bản quyền hành vi gạt ta cùng Trần tỷ tới. Ngươi sở tác sở vi, khó tránh khỏi có chút quá hèn hạ một chút a. Bỉ ổi, Vương Lãnh Bạc cười âm hiểm một tiếng, tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ cần là người thắng phía kia, vô luận cỡ nào bỉ ổi đều có thể được tha thứ. Câu nói này, ngươi không có nghe nói tới sao? Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía Vương Lãnh Bạc trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả. Động thủ đi, Vương Lãnh Bạc hướng bên cạnh nữ tử hơi hơi ra hiệu. Người sau ngầm hiểu, đứng người lên nháy mắt. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh dao găm. Vương Lãnh Bạc, bây giờ là một pháp chế thời đại. Trước khi đến ta đã cùng công ty thông qua tin. Nếu như ngươi đối với chúng ta động thủ, công ty bên kia tất nhiên biết được. Đến lúc đó cảnh sát tham gia, ngươi cũng trốn không thoát. Trần Hoan trong mắt lướt qua một chút sợ hãi, nhưng lại cố giả bộ ra trấn định. Cáo mượn oai hùng nói. Không sao, công ty của các ngươi bên kia, ta vẫn là có thể làm được. Vương Lãnh Bạc bóp lấy cái cằm, nghiền ngẫm tựa như nhìn xem hai nữ. Tà tà nở nụ cười. Cái kia đùa cợt bộ dáng, tựa như đang cảm thán hai người ngây thơ. Trần Hoan cả trái tim giống như đá chìm đáy biển, triệt để tuyệt vọng. Bằng vào Vương Lãnh Bạc thao tác tự hồn quỷ dị thuật pháp, hoàn toàn có thể tại giết các nàng phía sau đem việc này giá họa cho người khác. Cũng hoặc là trực tiếp khống chế tự hồn phá đổ công ty của các nàng. Thậm chí tại trong cảnh sát mặt an bài nằm vùng đều có thể. Hà Tử Hàm đồng dạng đầy dẫy tử khí. Đối nhau cơ không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng. Chẳng biết tại sao, lúc này trong đầu của nàng lại đột nhiên hiện lên Quân Vong Trần thân ảnh. Một màn kia nhìn như lười biếng nhưng lại tràn đầy ánh sáng mặt trời nụ cười tự tin. Có chút làm người khác chú ý. Thật xin lỗi, còn đem ngươi cấp liên lụy. Hà Tử Hàm áy náy tự lẩm bẩm một tiếng, nhìn một chút cầm đao đi tới nữ tử, trên mặt đã không có e ngại, càng nhiều hơn chính là một loại mì đối tử vong lạnh nhạt. Trần tỷ, nếu có cơ hội, người muốn trùng sinh đến đâu cái thời điểm? Trần Hoan tựa hồ cũng biết chạy không khỏi một kiếp này. Cười đáp lại Hà Tử Hàm, ta hy vọng trọng sinh đến ta thời trung học. Vì sao? Ta muốn lại lần nữa thể nghiệm thoáng một phát chết đi thanh xuân. Trần Hoan nghiêng đầu nhìn về phía đen xì xì ngoài cửa sổ. Thần sắc phảng phất, nhớ mang máng. Thi đại học xong ngày ấy, tất cả học sinh đều về nhà. Chúng ta phòng ngủ 6 cái khuê mật trong đều ở đây trường học. Chúng ta vốn có thể tại thi xong ngày đó về nhà. Thế nhưng là chúng ta không nỡ. Tại đêm đó, toàn bộ trường học chỉ có chúng ta 6 người. Mất điện hết nước, nhưng chúng ta không ngại. Chúng ta đi mua rất nhiều đồ ăn vặt, bao quát bia, vừa dùng điện thoại di động chiếu sáng, vừa ăn đồ ăn vặt, uống bia. Lần kia là ta lần thứ nhất uống rượu. Chỉ một mình ta người uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chúng ta cùng nhau chơi đùa lời thật lòng. Xem tivi, lúc ấy ban chủ nhiệm đến đây. Nhưng hắn không có quấy rầy chúng ta. Ngược lại đi theo chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Thậm chí còn mời chúng ta 6 người uống trà sữa. Cứ việc khi đó đã hơn 11 giờ. Chúng ta một nhóm người lẫn nhau trò chuyện. Hàn huyên cực kỳ lâu. 1:42. Ta bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chúng ta cũng không có nói chuyện với nhau về sau việc cần phải làm. Ăn ý lên giường ngủ. Đêm đó, trong lòng chúng ta đều mang đồng dạng tâm sự, đều giữ lấy thuộc về chúng ta ước định. Nếu như khuê mật trong có nhân hôn xa rơi xuống đất, chúng ta nhất định váy dài làm bạn. Chấm ngoặc kép, nghe Trần Hoan, Hà Tử Hàm bất thình lình có chút cảm thán. Thế nhân cỡ nào kỳ quái. Thích người không chiếm được, lấy được không chân quý. Cùng một chỗ lúc hoài nghi, đã mất đi hoài niệm. Hoài niệm muốn gặp nhau. Gặp nhau vừa hận buổi tối. Cuối cùng cả đời tràn đầy tiếc nuối. Hạ gió phất qua cửa sổ, mang theo một trận tử vong bản hòa tấu. Trần Hoan cùng Hà Tử Hàm hai người đều đóng ánh mắt, an nhiên chờ đợi tử vong dần dần lâm. Ngờ đâu, còn chưa chờ nữ tử huy động dao găm, lại chợt nghe một đạo hơi trêu chọc sắc thái âm thanh từ cửa vang lên. Thiên không một tiếng vang thật lớn, bản soái lóe sáng đăng tràng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.